Cửu vực kiếm đế, chương 3275, hoàng thú đế vương. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, có thể nói đệ nhất hoàng nữ kiếm đạo. Thế nhưng là đứng ở một cái kỳ nguyên đỉnh phong, mới có lấy bây giờ kiếm đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên có thể có tư cách kế thừa kiếm yêu nhất tộc kiếm đạo. Đã là đủ để đã chứng minh đệ nhất hoàng nữ tư chất. Nhưng là đây cũng là mượn nhờ ngoại lực. Nhưng Sở Phong miên thân trên kiếm đạo. Lại là tại đệ nhất hoàng nữ xem ra. Là một loại chưa hề gặp qua kiếm đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ nhất hoàng nữ không chỉ là kế thừa kiếm chi kỷ nguyên, kiếm yêu nhất tộc kiếm đạo, thân là trong hoàng thất đệ nhất hoàng nữ, nàng vậy tiến vào qua thiên kiếm lĩnh trong thánh địa, toàn bộ thiên kiếm lĩnh kiếm đạo, nàng cơ hồ đều là toàn bộ nhìn qua một bản, nhưng Sở Phong miên kiếm đạo lai lịch, nàng lại là căn bản nhìn không ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong miên thi triển rất nhiều kiếm thuật, nàng đều cảm giác đến vô cùng quen thuộc, thế nhưng là bản chất trên kiếm đạo, lại là một loại chưa hề gặp qua lạ lẫm. Ta kiếm đạo, là sư tôn sáng tạo ra kiếm đạo, ta cũng là kế thừa sư tôn kiếm đạo, mới có lấy hôm nay cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong miên nghe nói như thế, chậm rãi mở miệng nói. Kiếm đạo cổ tịch, cửu vực kiếm thuật, cũng là Sở Phong miên thực lực trọng yếu nhất một điểm. Hắn không có khả năng tùy tiện tiết lộ cho người khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước mắt đệ nhất hoàng nữ. Bây giờ nhìn lại, là địch không phải bạn. Nhưng Sở Phong miên lại cũng không có ngốc đến sẽ trực tiếp hướng một cái vừa mới gặp mặt một lần người. Lộ ra át chủ bài. Cái này đệ nhất hoàng nữ mặc dù nói không ít, thế nhưng là đại bộ phận sự tình, đều cùng với nàng tự thân không quan hệ. Hiển nhiên cũng là có điều giấu giếm, tựa như là cái này đệ nhất hoàng nữ. Vì sao hội giấu ở thiên kiếm lĩnh trong hoàng thất mắt một dạng? Nàng cũng không có nói cho Sở Phong miên dự định, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kiếm đạo chi chủ kiếm đạo. Kiếm đạo chi chủ quả nhiên là ở thời đại này bên trong. Nhất là yêu nghiệt kiếm đạo thiên tài. Ngay cả thiên kiếm thần hoàng. Kỳ thật cũng không sánh được hắn. Đáng tiếc vẫn là chết tại vạn giới trong tay. Đệ nhất hoàng nữ cũng là cảm thán một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng cũng coi là tin tưởng Sở Phong miên lời nói. Sở Phong miên niên kỳ. Cho dù là từ vạn năm trước bắt đầu tính lên, đến bây giờ không hơn vạn tuổi. Tại tiên tôn võ giả bên trong, đây đã là rất năm cũ kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bằng chừng ấy tuổi, có thể đạt tới kiếm đạo đỉnh phong. Bằng vào tự thân, cơ hồ là không thể nào một sự kiện. Hiển nhiên Sở Phong miên cũng là cùng hắn một dạng, kế thừa kiếm đạo chi chủ kiếm đạo. Mới có thể có bây giờ thực lực. Ta nhất định hội vi sư tôn báo thù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong miên trong ánh mắt. Đều là lộ ra vô tận sát ý. Chân chính vây giết kiếm đạo chi chủ chính chủ. Hắn bây giờ xem như thật tìm được. Không phải bảy đại tông môn. Cũng không phải thiên cửu vực chư vị thần hoàng. Mà là vạn giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên cái kia bảy đại thần hoàng, cũng là vạn giới đồng lõa. Bọn hắn bản thân chính là vạn giới thành viên. Không quản là vì tự bảo vệ mình, vẫn là kiếm đạo chi chủ thù hận. Cái này vạn giới, đều chính là Sở Phong miên tử địch. Báo thù sự tình, có thể để ở trong lòng. Nhưng là lấy chúng ta bây giờ thực lực, đi đối kháng vạn giới, cũng chỉ là một con đường chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ nhất hoàng nữ chậm rãi mở miệng nói. Tại nàng mở miệng thời điểm. Trong ánh mắt, thế mà vậy lộ ra một cái phẫn nộ đến cực điểm sát ý. Cái này một cỗ sát ý, mặc dù ẩn tàng rất sâu. Thế nhưng là giấu giếm bất quá Sở Phong Miên con mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này đệ nhất hoàng nữ. Đối với vạn giới, phảng phất cũng có được cực điểm cừu hận. Bất quá cũng có thể tưởng tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thân là kỷ nguyên chi tử. Cái này đệ nhất hoàng nữ nhất định là vạn giới truy nã tử địch. Cho dù là đệ nhất hoàng nữ ẩn tàng cho dù tốt. Bên người nàng người, vậy sẽ không bị vạn giới thả qua. Tăng thực lực lên, mới là hết thảy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên vậy nhẹ gật đầu. Hắn cũng biết, chỉ có tăng thực lực lên, mới có thể tại vạn giới đuổi bắt phía dưới tự bảo vệ mình. Không sai, cái này thái cổ bí cảnh. Chính là tốt nhất tăng thực lực lên địa phương. Ở chỗ này cất ở đây đại lượng bí tàng. Thu lấy bí tàng, đối tại thực lực chúng ta, cũng sẽ có lấy nhất định tăng lên. Lúc đầu lần này, ta cũng là tới thu lấy bí tàng. Chỉ là không có nghĩ đến đụng phải ngươi. Nói thêm vài câu lời nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ nhất hoàng nữ ánh mắt lóe lên. Đột nhiên mở miệng nói. Đúng, ngươi có muốn hay không cho ta cùng đi thu lấy bí tàng. Ta tại cái này nguyên thủy sơn hoàn chỗ sâu. Phát hiện vài tòa bí tàng. Trong đó thủ hộ hoang cổ dị thú. Ngay cả ta đều cảm thấy khó giải quyết. Khó có thể đối phó. Chẳng qua nếu như có ngươi tương trợ. Đó chính là nhẹ nhõm nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. À, ngay cả ngươi đều cảm thấy khó giải quyết hoang cổ dị thú. Sở Phong Miên đều hơi kinh ngạc. Lấy cái này đệ nhất hoàng nữ thực lực. Hẳn không có cái gì hoang cổ dị thú. Có thể khiến nàng khó giải quyết. Cho dù là những tử vong bí tàng đó. Lấy cái này đệ nhất hoàng nữ thực lực mà nói. Nàng đều có thể tùy tiện thu lấy trong đó hơn phân nửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là vì ẩn giấu thực lực. Không quá để người chú ý. Cái này đệ nhất hoàng nữ mới hội không đi thu lấy những tử vong bí tàng đó. Đệ nhất hoàng nữ hiện tại thể hiện ra thực lực. Đều đã đầy đủ kinh người. Lệnh thiên kiếm lĩnh hoàng thất đều đối với nàng vô cùng coi trọng. Cái này bất quá vẫn là nàng thực lực chân chính một góc của băng sơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên minh bạch. Cho dù là vừa mới đệ nhất hoàng nữ cùng hắn giao thủ thời điểm. Vậy vẫn không có chân chính vận dụng toàn lực. Còn có rất sâu ẩn tàng. Đương nhiên Sở Phong Miên cũng là như thế. Hắn đại bộ phận át chủ bài. Vậy đều không có triển lộ. Dù sao không đến sinh tử chi chiến thời điểm. Sở Phong Miên trên thân rất nhiều át chủ bài. Là không sẽ vận dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai. Cái này thái cổ bí cảnh bên trong. Chiếm cứ rất nhiều kinh khủng hoang cổ dị thú. Nghe nói thiên kiếm thần hoàng. Tiến vào bên trong thời điểm. Vậy là đụng phải trong đó một vị hoang thú đế vương. Cả hai giao thủ. Lưỡng bại câu thương. Mới lệnh thiên kiếm thần hoàng. Từ bỏ chinh phục cái này thái cổ bí cảnh ý nghĩ. Đệ nhất hoàng nữ chậm chậm mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng thất mỗi trăm năm. Có thể mở ra một lần thái cổ bí cảnh. Mỗi một lần tiếp tục 7 ngày. Có thể cho hoàng tử cùng mời chào võ giả. Tiến vào bên trong. Nhưng là không cho phép tiên đế tiến vào thái cổ bí cảnh. Đây cũng là thiên kiếm thần hoàng. Cùng cái kia hoang thú đế vương định ra ước định. Tại cái này thái cổ bí cảnh bên trong. Cất ở đây một vị hoang thú đế vương. Cùng thiên kiếm thần hoàng so sánh. Thực lực đều không điểm sàn sàn nhau. Càng là định ra ước định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên cũng không biết cái này chút. Trước hắn vậy có hoài nghi. Vì sao muốn cố ý lưu lại cái này thái cổ bí cảnh. Nếu như là trực tiếp đem chinh phục càn quét. Như vậy bí mật trong đó giấu. Nhưng toàn bộ hội thuộc về thiên kiếm lĩnh hoàng thất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống là như thế này. Mỗi trăm năm một lần lịch luyện. Tại tăng thêm không cho phép tiên đế tiến vào bên trong. Chỉ sợ là kinh lịch ngàn vạn năm, cũng vô pháp hoàn toàn thăm dò cái này thái cổ bí cảnh. Hiện tại thái cổ bí cảnh bên trong, thăm dò qua khu vực, chỉ là rất nhỏ một bộ điểm. Còn có càng bao rộng hơn rộng rãi khu vực, còn là võ giả không có đặt chân qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại xem ra, không phải thiên kiếm lĩnh hoàng thất không muốn cái này thái cổ bí cảnh bên trong rất nhiều bí tàng. Mà là bọn hắn làm không được. Cái kia trong truyền thuyết thái cổ bí cảnh bên trong hoang thú đế vương. Thậm chí đủ để cùng thiên kiếm thần hoàng giao thủ. Lưỡng bại câu thương, có thể đủ để cùng thiên kiếm thần hoàng giao thủ hoang thú đế vương. Một thân thực lực, yếu nhất cũng phải là cửu giai tiên đế. Không đến cửu giai tiên đế thực lực, thậm chí đều không có cùng thiên kiếm thần hoàng giao thủ tư cách. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, cửu giai tiên đế cấp độ hoang thú. Cơ hồ chính là trong truyền thuyết thần thoại thần thú, tựa như là côn bằng. Thời đại hoang cổ bên trong côn bằng chi vương, liền là cửu giai tiên đế cấp độ hoang thú. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cách chương.